Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 45, chương 441, Tống Gia xa thân gần đánh, 1. Bây giờ Vương Gia chăn nuôi Linh Ngư Linh Bạn đã trở thành nguồn thu nhập lớn thứ ba của Vương Gia. Quân Như Yên tính mở rộng quy mô nuôi dưỡng Linh Ngư Linh Bạn, cân lượng lớn thức ăn gia súc. Một điểm quan trọng nhất, so với bốn gia tộc khác mà nói, giao tình giữa Vương Gia và Phương Gia sâu hơn một chút. Hôm sau, Quân Như Yên cho bốn gia tộc khác câu trả lời. Nguyện chuyển từ chối bọn họ hợp tác với Phương gia. Phương Tử Hư biết được Quân Như Yên nguyện ý hợp tác, nhất thời mừng rỡ. Hai bên ở việc hợp tác bàn bạc cả một buổi sáng, lúc này mới đạt thành hiệp nghị. Phương gia hàng năm bán cho Vương gia 16.000 cân linh đậu bậc một hạ phẩm, 4 cân linh đậu một khối linh thạch, còn có 150 cân linh trà bậc một. Vương gia hàng năm bán cho Phương gia 2 con rối thú bậc 2 hạ phẩm, 100 con rối thú bậc một. Ngoài ra còn có 100 con tử lân tức ngư bậc một. Vương phu nhân, ta đề nghị tìm một chỗ, chúng ta uống vài chén, ý các ngươi như thế nào? Quân Như Yên cười gật gật đầu, nói, vậy thì tốt quá, thiếp thân dẫn Thanh Chí theo, Phương đạo hữu, ngươi thuận tiện dẫn Lệnh Thiên Kim đến, chúng ta ăn mừng một phen. Phương Tử Hư cười đáp ứng, nói thật, nếu là thông gia với Vương gia, hắn là 100 cái tán thành. Mấy năm liên tục chinh chiến, Phương gia tổn thất không nhỏ, mà Vương gia mấy năm nay không ngừng phát triển lớn mạnh, thông gia với Vương gia trợ giúp không nhỏ đối với Phương gia phát triển. Phương Tử Hư tìm một tửu lâu, bao cả một tầng, người Phương gia và Vương gia ngồi cùng một chỗ, ăn cơm nói chuyện phiếm. Vương Thanh Chí với Phương Tư Nhược ngồi chung một bàn, không có trưởng bối ngồi cùng bàn. Vương Thanh Chí cùng Phương Tư Nhược cởi mở tán gẫu, vừa nói vừa cười, trưởng bối hai bên nhìn thấy, âm thầm gật đầu. Vương đạo hữu, gia tộc các ngươi chăn nuôi lượng lớn linh ngư, nhưng ta nghe phụ thân nói, Vương gia các ngươi không phải sở trường khôi lỗi thuật sao? Sao ngươi không học tập khôi lỗi thuật, đi học nuôi cá, ai dạy ngươi nuôi cá? Phương Tư Nhược thuận miệng hỏi, con rối thú quá cứng nhắc, mỗi ngày ôm một khúc gỗ điêu khắc, ta không thích, ta là theo Tề Tiên Tử học tập nuôi cá. Tề Tiên Tử am hiểu nuôi cá, nàng rất lợi hại. Có một lần, tử lân tức ngư sinh bệnh, ăn rất ít, vảy bông ra, Tề Tiên Tử vừa ra tay, dễ dàng chữa khỏi cho tử lân tức ngư. Vương Thanh Chí nói tới Tề Sang Sang, nhất thời vui vẻ ra mặt, Tề Tiên Tử, gia tộc các ngươi không phải họ Vương sao? Vẻ mặt Phương Tư Nhược tò mò, Thanh Chí nói Tề Tiên Tử là tán tu đầu nhập vào Vương gia chúng ta, hiểu biết một chút thuật nuôi cá. Vương Trường Phi giải thích, Vương Thanh Chí cười gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tề Tiên Tử thật sự rất lợi hại, trừ chăn nuôi linh ngư, nàng cũng biết chăn nuôi linh bạn, nàng còn có thể chế tác linh cao. Linh cao nàng làm ăn rất ngon, nàng còn biết chế tác cá khô phối với cơm linh, ăn ngon lắm. Vương Trường Phi cau mày, đá Vương Thanh Chí một cước, lạnh nhạt nói, ăn cơm thì ăn cơm, kéo đi xa như vậy làm gì, đám người Phương đạo hữu lại không biết Tề Sang Sang. Vương Thanh Chí còn muốn nói chút gì, vành tay giật giật, lộ ra một khuôn mặt mướp đắng, lời đến miệng, lại nuốt trở vào, thành thật ăn cơm. Bữa cơm này ăn hơn một canh giờ, hai bên ai về nhà nấy, về tới chỗ ở, Quân Như Yên đuổi người khác đi, lưu lại Vương Thanh Chí, con lớn không theo mẹ nữa, con trưởng thành rồi, nhưng có một số việc, mẹ vẫn có thể làm chủ. Quân Như Yên ý vị sâu xa nói, giọng điệu trầm trọng, hiểu con ai bằng mẹ, nàng biết Vương Thanh Chí thích Tề Sang Sang, nhưng nàng không thể để Vương Thanh Chí dính vào, ảnh hưởng hai nhà hợp tác. Mẹ, con không thích Phương Tiên Tử, đừng cho rằng con nhìn không ra, mọi người không phải là muốn tác hợp con cùng Phương Tiên Tử sao, con không có cảm giác đối với nàng ấy. Vương Thanh Chí có chút không vui nói, cảm tình là có thể bồi dưỡng, hơn nữa, mẹ cũng chưa nói bảo con cưới Phương Tiên Tử, nhưng mẹ có thể nói cho con, Tề Sang Sang không có khả năng là chính thê của con, cô ta tâm cơ quá nặng, không thích hợp con. Mẹ, ngài có phải hiểu lầm hay không? Tề Tiên Tử không phải như mẹ nói, nàng ấy là người rất tốt. Vương Thanh Chí giải thích hộ Tề Sang Sang, Quân Như Yên liềm hắn, không chút khách khí khiển trách, mẹ con ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, con còn nhỏ, con biết cái gì, việc này trở về nói sau. Vương gia chúng ta vừa đạt thành quan hệ hợp tác với Phương gia, con đừng nói lung tung, ảnh hưởng quan hệ hai nhà chúng ta. Con họ Vương, tất cả phải lấy lợi ích của gia tộc là trên hết, tộc lão dạy con quên hết rồi. Con không quên, nhưng con sẽ không lấy Phương Tiên Tử, kiên quyết sẽ không. Ánh mắt Vương Thanh Chí cực kỳ kiên định, Quân Dư Yên khẽ thở dài một hơi, nói, mẹ biết rồi, con đi xuống trước đi. Vương Thanh Chí lên tiếng, xoay người rời khỏi, phu quân, chàng mau trở lại đi, đứa con trai này của chàng, ta sắp quản không được rồi. Quân Dư Yên nhìn bầu trời xanh thẳm, lẩm bẩm, mấy ngày kế tiếp, Vương Thanh Chí đóng cửa không ra, Quân Như Yên bận liên lạc với gia tộc tu tiên khác, Vương Thanh Sơn tự gia hành động. Tống gia cũng mời Uông gia Sở Quốc tham gia mừng thọ, dẫn đội là Uông Thư Quang, Uông Như Yên thập nhất thúc. Uông Thư Quang giới thiệu cho Uông Như Yên vài vị đại biểu gia tộc tu tiên Sở Quốc, tuy chưa đạt thành quan hệ hợp tác, coi như là biết mặt, ngày sau, nếu hợp tác, cũng tiện hơn một chút. Ba ngày sau, ngày mừng thọ lão tổ Tống gia Tống Hạ Phong chính thức tổ chức, đại biểu các nhà lần lượt tặng quà. Tống Hạ Phong ngồi ở trên chủ tọa, mặc trường bào màu đỏ, trên mặt treo nụ cười nồng đậm. Khách khứa chúc thọ đứng ở hai bên của lão, gia chủ Tống gia Tống Thanh Hy đứng ở bên cạnh Tống Hạ Phong. Thúy Vân Môn chúc mừng Tống tiên bối đại hỷ, phụng mệnh Lý Sư Thúc, tặng một khối kim tinh nặng 5 lượng. Hàn Quốc Hoa Đào Dục Liễu gia chúc mừng Tống tiên bối đại thọ, đặc biệt dâng lên một cây bạch ngọc chi 400 năm. Hàn Quốc Hắc Giao Đà Mộc gia chúc mừng Tống tiên bối thọ như Nam Sơn, đặc biệt dâng lên một đoạn tử kim trúc 400 năm. Đại biểu các nhà lục tục tiến lên, dâng lên quà tặng, trừ đại biểu Thúy Vân Môn, đại biểu thế lực khác, tặng quà đều là linh vật bậc 2. Sau khi đại biểu Hàn Quốc tặng quà, liền đến lượt đại biểu Ngụy Quốc, không qua bao lâu, liền đến lượt Uông Như Yên. Nàng tiến lên một bước, cung kính nói, Ngụy Quốc Thanh Liên Sơn Vương gia chúc mừng Tống tiền bối đại thọ, đặc biệt dâng lên hai con rối thú bậc 2 trung phẩm. Thanh Liên Sơn Vương gia, ngươi là cháu gái Uông Hoa Sơn đạo hữu nhỉ, Vương tiểu hữu sao không đến? Tống Hạ Phong gật gật đầu, lạnh nhạt hỏi, bẩm Tống tiền bối, phu quân và nhị thập nhất thúc đều đang bế quan, không thoát thân được, cố ý để thiếp thân đến chúc thọ. Uông Như Yên không dám chậm trễ, vội vàng giải thích. Tống Hạ Phong gật gật đầu, nói, các ngươi từ xa xôi chạy tới chúc thọ, có làm rồi, nếu không có việc gì, ở Thái Hoa Sơn thêm vài ngày. Vâng, vậy vãn bối liền quấy rầy. Uông Như Yên đáp ứng, trong lòng có chút hoang mang. Cho dù Tống Hạ Phong xem ở trên phần Uông Hoa Sơn cùng Nhiễm Đông Nhân, cũng không cần thiết giữ nàng ở thêm vài ngày. Hiển nhiên, Tống gia có việc muốn tìm Vương gia. Vương gia và Tống gia không có giao tình gì. Chẳng lẽ Tống gia coi trọng những con rối thú kia của Vương gia, hẳn là không đến mức chứ. Uông Như Yên thật sự không nghĩ ra, cũng không nghĩ nữa. Sau khi toàn bộ khách khứa tặng quà, Tống Hạ Phong đứng dậy, ánh mắt nhanh chóng lướt qua khách khứa ở đây. Hôm nay là đại thọ 400 tuổi của lão phu. Đại bộ phận đạo hữu là tu sĩ Hàn Quốc, bộ phận nhỏ là tu sĩ nước khác. Các ngươi không ngại xa xưa ngàn dặm tới chúc thọ lão phu ở đây cảm tạ. Tống Hạ Phong khách khí nói, Tống tiền bối khách khí rồi, đây là điều chúng ta nên làm. Đúng thế, vãn bối đã sớm muốn được thấy phong thái của Tống tiền bối, có thể chúc thọ Tống tiền bối, đây là vinh hạnh của chúng ta. Nghe lời khen tặng của khách khứa chúc thọ, Tống Hạ Phong hài lòng gật gật đầu, lão phu có một chuyện rất quan trọng tuyên bố. Đừng để lão phu Tống Hạ Triết Thuận Lợi tiến vào kết đăng kỳ, hắn còn ở thư viện Sùng Dương tu luyện, tạm thời không thể trở về, đây trái lại là một chuyện ăn năn lớn. Nghe xong lời này, khách khứa ở đây đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nhao nhao mở miệng chúc mừng. Uông Như Yên cũng không kỳ quái, Tống gia hao phí lượng lớn nhân lực vật lực, tổ chức một bữa tiệc mừng thọ cho Tống Hạ Phong, khẳng định có việc lớn tuyên bố. Thư viện Sùng Dương là một trong 7 đại tiên môn Đông Hoang. Tộc nhân Tống gia bái ở môn hạ thư viện Sùng Dương kết đan, đừng nói Hàn Quốc, tu sĩ mấy nước chung quanh cũng phải nể mặt Tống gia. Nhỡ đâu tộc nhân Tống gia gặp may, tiến vào Nguyên Anh kỳ, trêu chọc Tống gia, chính là tự tìm đường chết. Có bùa hộ mệnh này, thương đội Tống gia có thể tùy ý ra vào mấy nước chung quanh. Thời gian cũng đến rồi, mở tiệc, nếu có chỗ chiêu đãi không chu toàn, còn xin các vị thông cảm. Cơm no rượu say, khách khứa lục tục rời khỏi, về tới chỗ ở, Uông Như Yên triệu tập mọi người họp. Tiếp thu ý kiến quần chúng, bọn họ nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra mục đích Tống gia bảo bọn họ ở thêm vài ngày, chẳng lẽ thật là vì con rối thú. Thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, là phúc hay họa tránh không thoát, mọi người thành thật ở lại chỗ ở, không được ra ngoài. Buổi sáng hôm sau, gia chủ Tống gia Tống Thanh Hy tới nơi, sau khi hàn huyên đơn giản, Tống Thanh Hy nói rõ ý đồ đến, Vương phu nhân, nghe nói Vương gia các ngươi sở trường luyện chế con rối thú. Tống gia chúng ta cũng cảm thấy hứng thú đối với con rối thú, muốn đặt trước con rối thú của các ngươi, ý của ngươi thế nào? Đặt trước con rối thú, Vương gia chúng ta chỉ là một tiểu tộc, Tống đạo hữu muốn đặt trước con rối thú, vì sao không đặt trước của Thiên Binh Môn, con rối thú Thiên Binh Môn bán ra, khẳng định không ít hơn Vương gia chúng ta. Còn nữa, mấy nước chung quanh, gia tộc tu tiên có thể luyện chế con rối thú, không chỉ Vương gia chúng ta, Tống gia các ngươi lựa chọn Vương gia chúng ta. Bông Như Yên mặt đầy nghi hoặc. Chúng ta trái lại muốn, nhưng con rối thú của Thiên Binh Môn đã có nguồn tiêu thụ. Về phần, vì sao lựa chọn Vương gia các ngươi, chủ yếu là xem ở trên phần quản tiền bối cùng Uông tiền bối. Câu trả lời này, ngươi hài lòng không? Sau khi Tống Hạ Triết kết đan, Tống gia nghênh đón thời kỳ vàng phát triển. Tống gia tính xa thân gần đánh, đoạt gia tộc tu tiên chung quanh, lớn mạnh thực lực của mình, đồng thời giao hảo gia tộc tu tiên tương đối mạnh của mấy nước chung quanh, lợi cho Tống gia ngày sau phát triển. Vương gia thực lực chỉnh thể không phải gia tộc tu tiên mạnh nhất mấy nước chung quanh, nhưng sau lưng Vương gia có hai vị tu sĩ kết đan, một điểm này so với gia tộc tu tiên khác mạnh hơn nhiều. Thiếp thân đại biểu Vương gia nguyện ý bán cho Tống gia các ngươi con đối thú, nhưng các ngươi có thể bán cho chúng ta cái gì? Linh quả. Tống gia chúng ta gieo trồng không ít cây linh quả, hàng năm bán cho các ngươi 2.000 cân linh quả, như thế nào? Ôn Như Yên và Tống Thanh Hy bàn bạc hơn 3 ngày, lúc này mới đạt thành hiệp nghị. Tống gia hàng năm bán cho Vương gia 2.000 cân linh quả bậc 1, Vương gia hàng năm bán cho Tống gia 100 con đối thú và 500 con tử lân tức ngư. Ngoài ra, phường thị Thanh Liên Vương gia mở, Tống gia thuê hai cửa hàng làm ăn. Hai gia tộc cách nhau quá xa, Ngụy Quốc và Hàn Quốc từng là quan hệ đối địch, nếu thông gia, Vương gia có thể có phiền toái. Tống gia cũng không tính thông gia với Vương gia. Thông gia với Vương gia không thể đạt được bao nhiêu lợi ích. Vương phu nhân, vò tử vân nhưỡng này là chúng ta dùng tử vân quả sản xuất, hương vị cũng không tệ, các ngươi nếm thử. Tống Thanh Hy lấy ra một vò linh tửu đưa cho Ôn Như Yên. Ôn Như Yên nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy vò linh tửu này. Ba ngày sau, đám người Ôn Như Yên rời khỏi Thái Hoa Sơn, bọn họ cưỡi thanh lân mã đi thẳng đến Ngụy Quốc. Hơn 3 tháng sau, đoàn người Ôn Như Yên về tới Vương Gia Bảo. Sau khi về tới Vương Gia Bảo, Ôn Như Yên gọi tới Vương Minh Sâm, nói đơn giản một lần chuyến đi Hàn Quốc, biết được Vương Gia và Phương Gia đặt trước lượng lớn linh đậu. Vương Minh Sâm rất vui vẻ. Quá tốt rồi, như vậy, chẳng những có thể chăn nuôi càng nhiều linh ngư hơn, còn có thể tiết kiệm một bộ phận phí tổn. Nhị thập nhị thúc, Thanh Chí và Tề Sang Sang kia có phải đi lại đặc biệt gần gũi hay không? Bọn nó chưa làm ra chuyện gì khác người chứ? Ôn Như Yên vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Bọn nó là đi lại tương đối gần, nhưng lấy hiểu biết của ta đối với Thanh Chí, nó không phải loại người này, nhưng thời gian bọn nó ở chung một chỗ không ngắn, cô nam quả nữ, rất khó nói. Thúc giúp cháu coi chừng bọn nó, đừng để bọn nó làm ra việc sai lầm. Mặt khác, tăng số nhân thủ, học tập Tề Sang Sang thuật nuôi cá, tận khả năng học được thuật nuôi cá cô ta nắm giữ. Đúng rồi, đừng để người khác động vào cô ta, cháu sẽ quản giáo Thanh Chí nghiêm thêm. Không thể để bọn nó ở cùng một chỗ nữa. Vương Minh Sâm gật gật đầu, nói, được, ta biết làm thế nào. Phường thị Thái Nguyên, trong gian khách phòng nào đó, Vương Minh Giang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, bên ngoài thân bao phủ một tầng ánh sáng màu lam, trong phòng tràn ngập một mảng lớn điểm sáng màu lam, trước người đặt một cái hồ lô màu lam, hai mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt có chút vặn vẹo, cánh tay phình to không chỉ một vòng, gân xanh lộ ra, tựa như đang thừa nhận sự đau khổ nào đó. Một lát sau, điểm sáng màu lam trong phòng tan đi, Vương Minh Giang mở đôi mắt, hắn cảm nhận được khí tức của mình, nhíu mày. Ngay từ đầu, nhìn thấy Vương Trường Sinh tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hắn mới sẽ lựa chọn tu luyện bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn, có thiên địa linh thủy phụ trợ. Tốc độ tu luyện của hắn quả thật không chậm, nhưng theo số tầng tu luyện đề cao, hắn hoảng sợ phát hiện, thần thức mình không đủ cường đại, mỗi lần tu luyện đều cực kỳ khổ sở, giống như thân thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn từng dùng dưỡng thần đan, nhưng thần thức tăng trưởng cũng không nhiều, trừ phi dùng lượng lớn, nhưng dưỡng thần đan chảy ra thị trường vốn đã không nhiều. Thiên địa linh thủy hắn kiếm được đã rất không dễ dàng, căn bản không có đủ linh thạch đi mua lượng lớn dưỡng thần đan. Trách không được Tam Bá Công sẽ nổ tan xác mà chết, thần thức không đủ cường đại, thật đúng là không thể tu luyện công pháp này. Vương Minh Giang lẩm bẩm, nhíu mày. Lần này bế quan, hắn vẫn dừng lại ở trúc cơ tầng 3, hắn cảm giác mình cách trúc cơ tầng 4 không xa. Nhưng có một loại vách ngăn vô hình cản hắn, mỗi khi hắn thử phá tan một tầng vách ngăn này, sẽ cực kỳ khổ sở, thân thể giống như sắp nổ tung rồi. Hắn bây giờ đâm lao phải theo lao, có thiên địa linh thủy phụ trợ, tốc độ tu luyện quỳ thủy chân kinh lớn hơn quả thật khá nhanh, hắn không thể từ chối dụ hoặc của công pháp địa phẩm. Đây là công pháp tốt nhất Vương gia kiếm được, thần thức hắn không đủ cường đại, không dám tiếp tục tu luyện nữa, nếu không chỉ sợ sẽ giống với Tam Bá Công, nổ tan xác mà chết. Hắn thu hồi hồ lô màu lam, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Vương Trường Phong cũng ra khỏi phòng. Vương Trường Phong nhìn thấy Vương Minh Giang, ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng. Nhị thập nhất thúc, thúc xuất quan rồi. Ông, cháu đây là muốn đi đâu? Vương Trường Phong đang muốn trả lời, Vương Trường Sinh mở cửa phòng đi ra. Ô, nhị thập nhất thúc, thúc xuất quan rồi. Vương Minh Giang gật gật đầu, nói, các cháu đến trong phòng ta mà nói đi, nói với ta. Mấy năm qua, đều đã xảy ra cái gì? Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong đi vào phòng Vương Minh Giang, bọn họ nói một lần chuyện trong mấy năm qua. biết được Vương Trường Sinh và Vương Trường Phong cùng ba người bọn Triệu Vô Cực tổ đội săn giết yêu thú, Vương Minh Giang nhíu mày. Trường Sinh, trên tay cháu có bao nhiêu con rối thú bậc hai thượng phẩm? Hai, một con vượn khổng lồ, một con hạc khổng lồ. Vương Minh Giang trầm ngâm một lát, nói như vậy, cháu để lại con rối hạc khổng lồ, cháu về trong tộc đi. Chúng ta ra ngoài 7 năm rồi, thời gian dài như vậy không quay về, nếu có chuyện gì, ta sợ Như Yên không xử lý được. Bọn họ rời khỏi nhiều năm như vậy, Vương Minh Giang thật sự là không yên tâm gia tộc. Vương Trường Sinh có chút động lòng. Hắn do dự một lát, nói, nhị thập nhất thúc, hai con rối thú bậc hai thượng phẩm đều cho hai người đi. Hai người tu vi không cao, có hai con rối thú bậc hai thượng phẩm trên tay, săn giết yêu thú cũng sẽ an toàn hơn chút, ta có thể mua tài liệu tiếp tục luyện chế con rối thú. Vương Minh Giang chối từ mãi, nhưng thái độ Vương Trường Sinh rất kiên quyết, Vương Minh Giang đành phải nhận. Bọn họ chỉ để lại 1.000 khối linh thạch, tài vật khác giao hết cho Vương Trường Sinh, để Vương Trường Sinh mua tài nguyên tu tiên mang về trong tộc. Vương Minh Giang và Vương Trường Phong đều viết một phong thư tự tay viết, bảo Vương Trường Sinh chuyển giao cho người thân. Buổi sáng hôm sau, Vương Trường Sinh đi Kim Ngọc Các mua một lô tài liệu luyện khí, đi về phía dưới núi. Lần trước giúp Mạnh Thiên Chính ngăn cản yêu thú bậc 3, Mạnh Thiên Chính cho Vương Trường Sinh 50 cân huyền băng hàng thủy chưa pha loãng. Vương Trường Sinh cho Triệu Vô Cực một lô tài liệu yêu thú. Nhờ Triệu Vô Cực kiếm một ít huyền băng hàng thủy. Hiện nay, trên người hắn có hơn 500 cân thiên địa linh thủy đã pha loãng, cũng đủ hắn tu luyện 8 năm 10 năm. Nhị thập nhất thúc, đại ca, hai người không cần tiễn nữa, ta sẽ chiếu cố tốt gia tộc, các ngươi săn giết yêu thú phải cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh nói xong, lấy ra pháp khí phi hành, nhảy lên, hướng nơi xa bay đi. Không qua bao lâu, hắn đã biến mất ở chân trời, Vân Châu, Tần Gia Lĩnh. Tần Gia Lĩnh trước kia tên Bạch Vân Lĩnh. Từ sau khi Tần gia chiếm cứ nơi đây, liền sửa thành Tần gia lĩnh. Tần gia trước mắt chiếm cứ 3 linh mạch bậc 2, Tần gia lĩnh chỉ là một cái trong đó. Tần gia lĩnh có 70 mẫu linh điền, toàn bộ dùng để gieo trồng tử nguyệt hoa. Tử nguyệt hoa 10 năm tuổi trở lên là có thể luyện chế đan dược, tử nguyệt hoa 50 năm trở lên có thể dùng cho luyện chế dưỡng khí đan. Vài loại đan dược bậc 2 cũng cần dùng đến tử nguyệt hoa, nguồn tiêu thụ linh hoa này rất khá. Vì bảo vệ tử nguyệt hoa, Tần gia phái hai vị tu sĩ trúc cơ trấn thủ Tần gia lĩnh, Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ. Tần Vân Hổ là trúc cơ tầng 1, Tần Vân Thái là trúc cơ tầng 3, bọn họ bình thường đều ở mật thất tu luyện. Một ngày này, Tần Vân Thái và Tần Vân Hổ ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Bác ca, chúng ta cần nghĩ cách kiếm thêm một chút linh thạch đi, bằng không không đủ chúng ta tu luyện. Bọn họ trước mắt có hai nguồn thu nhập, một là bổng lộc gia tộc hàng năm phát, hai là tiền thuê phường thị Tần Vân. Tần gia sau khi chiếm cứ Bạch Vân Lĩnh, chẳng những đổi tên Tần gia lĩnh, ngay cả phường thị trước kia cũng chiếm cứ, đổi tên phường thị Tần Vân. Địa bàn Tần gia khống chế không ít, nhưng tộc nhân quá nhiều, có hơn 500 người tu tiên, mỗi vị tu sĩ trúc cơ hàng năm đạt được bổng lộc cũng không nhiều. Phường thị Tần Vân làm ăn không phải đặc biệt tốt, thu nhập cũng không cao. Dưới tình huống như vậy, Tần Vân Hổ muốn kiếm thêm một ít thu nhập ngoài định mức. Chúng ta tọa trấn Tần gia lĩnh hơn 10 năm rồi, biện pháp có thể nghĩ đều đã nghĩ. Lần lượt thử rồi, không có hiệu quả gì, chúng ta vẫn là thành thật tu luyện đi. Tần Vân Thái năm nay đã 77 tuổi, tính cách hắn tương đối ổn trọng. Tần Vân Hổ năm nay 41 tuổi, hắn dừng lại ở trúc cơ tầng 1 7 năm, nóng lòng đột phá. Nghe xong lời này, Tần Vân Hổ cười khổ không thôi. Mấy năm nay, bọn họ đã thử không ít biện pháp, nhưng hiệu quả quả thật không lớn. Bác ca, không bằng chúng ta đề cao. Tần Vân Hổ còn chưa nói xong, hai nam tử bước nhanh đi đến. Đi ở phía trước là một nam tử áo xanh hơn 30 tuổi, phía sau là một thanh niên áo lam hơn 20 tuổi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nam tử áo xanh chắp tay hướng Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ, nói, bác thúc, thập bác thúc, cửu đệ phát hiện một chỗ cấm chế, nghi là động phủ của tu sĩ. Tần Vân Thái và Tần Vân Hổ nhìn nhau, Tần Vân Hổ vội vàng mở miệng hỏi, ở nơi nào, xác định là động phủ của tu sĩ. Thanh niên áo lam tiến lên một bước, cung kính nói, bẩm thập bác thúc. Ngay sâu trong Tần gia lĩnh, cấm chế đó ở trong lòng đất, cháu đã thử mọi cách, đều không thể công phá cấm chế này. Nơi đó linh khí thư thớt, còn là chỗ hiếm thấy vết chân, quá nữa là động phủ của tu sĩ. Quá tốt rồi, đang lo không có linh thạch đây, liền có một tòa động phủ của tu sĩ đưa lên cửa. Nếu là thật, việc này ghi ngươi một công, nói chi tiết một lần tình huống sự việc. Thanh niên áo lam không dám chậm trễ, một năm một mười nói một lần, hắn đuổi theo một con thổ bác thú. Thổ bác thú độn địa bỏ chạy, hắn đuổi theo, bất ngờ phát hiện chỗ cấm chế đó. Sao đột nhiên xuất hiện một tòa động phủ của tu sĩ, sẽ không là âm mưu gì chứ? Tần Vân Thái có chút hoài nghi, Tử Nguyệt Hoa đã vượt qua 10 năm tuổi, 70 mẫu Tử Nguyệt Hoa, đây là một số lượng không nhỏ. Hắn lo lắng có người điều hộ Ly Sơn. Bọn họ vào đóng ở Tần Gia Lĩnh hơn 10 năm, Tử Nguyệt Hoa vừa mới phát triển hơn 10 năm, có thể lấy để luyện chế đan dược, liền có tộc nhân phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ. Thế này cũng quá khéo rồi nhỉ, có âm mưu gì hay không? Ngay tại cửa nhà chúng ta, cùng lắm mở ra toàn bộ cấm chế, chúng ta đi nhanh về nhanh là được. Nếu báo cáo lên gia tộc, đi đi về về, ít nhất cũng cần nửa năm, đồ ăn cũng nguội rồi. Ngay tại cửa nhà chúng ta cũng không dám đi. Bác ca, huynh cũng quá cẩn thận rồi nhỉ. Tần Vân Hổ có chút không vui nói, hắn đang cần linh thạch, có người đưa linh thạch tới cửa, hắn nào có đạo lý đẩy ra bên ngoài. Tần Vân Thái hơi cân nhắc, đáp ứng. Người ngoài không biết lực lượng phòng thủ của Tần Gia Lĩnh, không có lý do thiết kế bẫy để bọn họ chui vào bên trong, nhỡ đâu cầm tảng đá đập chân mình, thì sao? Làm xong quyết định, bọn họ lập tức điều động bộ phận nhân thủ, đến thẳng chỗ cấm chế, đồng thời mở ra toàn bộ cấm chế. Trong hang động nào đó trong lòng đất, Vương Minh Lễ nhíu mày, cầm trên tay một tấm trận bàn màu vàng. Bởi vì hang động trong lòng đất cực kỳ bí ẩn, cách Vương Gia Bảo khá xa, vẫn chưa phải tu sĩ trúc cơ trú đóng, mà là do Vương Minh Lễ dẫn theo 10 tộc nhân trấn thủ, mang theo 5 con rối thú bậc 2. Một canh giờ trước, cấm chế bị xúc động, loại tình huống này trước kia cũng từng xuất hiện. Sau khi điều tra rõ, là yêu thú không cẩn thận xúc động cấm chế, nếu là người tu tiên, đều sẽ bị bọn họ diệt khẩu. Hắn phái người ra ngoài tra xét, vẫn chưa phát hiện người tu tiên khác, cũng chưa phát hiện yêu thú. Vương Minh Lễ rất rối rắm, trong lòng có chút bất an, hang động trong lòng đất này gieo trồng hơn 100 cây ngư tinh thảo, đại bộ phận đều phát triển hơn 70 năm, còn có linh ngư. Nếu là rút khỏi nơi đây, quá trình dời trồng ngư tinh thảo xuất hiện tổn thương, có thể không thể sống sót. Nếu là lưu lại, nhỡ đâu bị người tu tiên khác phát hiện hang động trong lòng đất tồn tại, vậy thì phiền toái. Hắn nghĩ mãi, vẫn là tính lưu lại. Theo lý thuyết, nếu có người tu tiên phát hiện cấm chế, hẳn là sẽ công kích cấm chế, nhỡ đâu là động phủ của tu sĩ thì sao? Trận pháp vừa bị xúc động, hắn liền phái người ra ngoài điều tra, vẫn chưa phát hiện người tu tiên khác. Hắn không biết là, con em Tần Gia phát hiện cấm chế tu vi không cao, lo lắng cấm chế mang theo công kích, hơn nữa là dưới lòng đất, cưỡng ép phá giải cấm chế có thể dẫn tới đất lún. Con em Tần Gia công kích cấm chế một lần, chưa thể công phá cấm chế. Lập tức quay về Tần Gia báo cáo trưởng bối. Đột nhiên, mặt đất kịch liệt chớp lên, trận bàn trên tay Vương Minh Lễ phát ra một đợt tiếng rít chói tai. Không ổn, có người đang công kích trận pháp, mau đào hết ngư tinh thảo đi. Vương Minh Lễ biến sắc, vội vàng hạ lệnh. Mặc kệ người tới có tu sĩ trúc cơ hay không, hắn đều phải làm tính toán cho tình huống xấu nhất. 10 tộc nhân vội vàng đào ngư tinh thảo ra, trong bối rối, rễ mấy cây ngư tinh thảo đứt gãy không ít. Ầm ầm ầm. Một tiếng đổ vang lên. Trận bàn trên tay Vương Minh Lễ tan vỡ, trận pháp bay ở hang động trong lòng đất chỉ là trận pháp bậc 1 thượng phẩm, không phải là Vương gia không muốn bố trí trận pháp bậc 2, mà là trận pháp bậc 2 ngăn cách linh khí, Vương gia căn bản không thể bố trí. Về phần trận pháp phòng ngự, không có tu sĩ trúc cơ tọa trấn, bày ra trận pháp phòng ngự bậc 2 không có quá nhiều tác dụng. Thanh Lỗi, các ngươi lập tức quay về gia tộc, thông báo gia chủ, hang động trong lòng đất bị người ta phát hiện rồi. Vương Minh Lễ hướng hai tộc nhân phân phó. Hắn vừa nói xong lời này, vách đá cách đó không xa vỡ tan ra, Tần Vân Thái và Tần Vân Hổ đi đến, phía sau bọn họ dẫn theo 10 mấy tu sĩ luyện khí. Ô, có người. Tộc nhân Vương gia đã sớm thả ra con rối thú, nhìn thấy hai người bọn Tần Vân Thái, một tộc nhân không cần suy nghĩ, lập tức khống chế con rối thú công kích tu sĩ trúc cơ của Tần gia. Bất cứ người tu tiên nào tự tiện xông vào hang động trong lòng đất, giết không tha, bọn họ trước kia cũng từng giết mấy người tu tiên. Trong lòng Vương Minh Lễ thầm kêu không ổn, tộc nhân vừa khởi đầu tấn công, việc này rất khó vãn hồi. Một tộc nhân động thủ, tộc nhân khác cũng đều động thủ. Vài pháp thuật nhất thời đánh về phía hai người Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ. Tần Vân Thái sớm có phòng bị, vội vàng vỗ lá bùa bậc 2 cầm trên tay lên người, nên quang lóe lên, một màn hào quang dày đặc che kín toàn thân hắn. Ầm ầm ầm. Một đợt tiếng độ thật lớn vang lên, màn hào quang trên người Tần Vân Thái mặt ngoài biến hình một trận, trở nên như ẩn như hiện. Nhân cơ hội này, hai tộc nhân Vương gia đều bắt nát một tấm thổ độn phù, ở trong một đợt ánh sáng màu vàng bao vây, nhập vào vách đá biến mất. Tộc nhân Vương gia công kích đã chọc giận Tần Vân Hổ, hắn lấy ra hai thanh phi kiếm màu vàng, chém về phía tộc nhân Vương gia. Tộc nhân Vương gia tuy trang bị con rối thú bậc 2, nhưng bọn họ không công phá được phòng ngự của tu sĩ trúc cơ, bản thân cũng không ngăn được pháp khí công kích. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tộc nhân Vương gia ngã xuống trong vũng máu. Ánh mắt Vương Minh Lễ lạnh lùng, khống chế hai con rối thú bậc 2, công kích hai người Tần Vân Thái, cũng vỗ lên người một tấm linh phù bậc 2, miễn cưỡng chặn Tần Vân Hổ công kích. Tất cả cái này đã định sẵn là vô ích. Sau khi Tần Vân Thái gia nhập công kích, hộ thể linh tráo trên người Vương Minh Lễ bị đánh tan, một thanh phi kiếm chém đầu hắn, máu tươi chảy đầy đất. Trừ hai người đào tẩu kia, tộc nhân khác của Vương gia toàn bộ bị giết. Nơi này linh khí dư thừa như vậy, hẳn là linh mạch bậc 2 không thể nghi ngờ. Không ngờ được nơi này có một linh mạch bậc 2, chúng ta lần này phát tài rồi. Tần Vân Hổ lộ ra sắc mặt vui mừng, có chút hưng phấn nói, phát tài, những người này khẳng định không phải người môn phái tu tiên, quá nữa là người gia tộc tu tiên. Đừng quên, có hai tên đào tẩu, chúng ta lần này là chọc vào rắc rối rồi. Tần Vân Thái mặt âm trầm nói, nơi này là dưới lòng đất, muốn ở lòng đất tìm người, vẫn là khá phiền toái, cộng thêm Vương Minh Lễ cản trở, hai người không biết chạy đi đâu rồi. Hừ, Tần gia lĩnh là địa bàn của chúng ta, bọn hắn chưa thông báo, đã ở trên địa bàn của chúng ta gieo trồng linh thảo nuôi dưỡng linh ngư, ta thấy bọn hắn là tội đáng chết vạn lần. Nhưng việc này quả thật phải báo lên gia tộc, tra xem túi trữ vật của bọn hắn, nhìn xem có thể tra ra lai lịch bọn hắn hay không. Mấy con em Tần gia tiến lên, lục soát ra túi trữ vật trên thi thể, tra xét lai lịch đám người Vương Minh Lễ. Bọn họ từ trong một cái túi trữ vật lục soát ra một bộ quần áo, bên trên có dấu hiệu một đóa hoa sen màu xanh. Quả nhiên không ngoài dự liệu, luyện khí kỳ đã có nhiều con rối thú bậc 2 như vậy, quả nhiên là con em Thanh Liên Vương gia, lần này phiền toái lớn rồi. Sắc mặt Tần Vân Thái càng thêm khó coi, sau lưng Vương gia có hai vị kết đan, thực lực tổng thể không kém Tần gia bao nhiêu. Bọn họ nhanh chóng thu dọn chiến trường, đào đi toàn bộ ngư tinh thảo cũng bắt toàn bộ linh ngư. Ngôn Như Yên biết được tin tức, đã là hơn 2 tháng sau. Ngôn Như Yên mặt như băng sương, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí. Vương Minh Lễ là trưởng bối Vương gia chết ở trên tay người ngoài. Ngoài ra, tổn thất ngư tinh thảo cùng linh ngư, tổng giá trị vượt qua 5.000 khối linh thạch. Thanh Lỗi, biết là người nào làm không? Vương Thanh Lỗi gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, Tần gia, hai tu sĩ trúc cơ cầm đầu cháu không biết, nhưng cháu nhận ra một tu sĩ luyện khí sau lưng bọn họ. Cháu ở phường thị Tần Vân từng thấy hắn vài lần, hắn là con em Tần gia, cháu tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cửu Thẩm, người nhất định phải báo thù cho thập nhị thúc công. Giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền, Cửu Thẩm, cháu cùng thập bát thúc đi diệt Tần gia của Tần gia lĩnh. Vương Thanh Sơn chủ động xin đi giết giặc, trên mặt đằng đằng sát khí. Quân Như Yên trầm ngâm một lát, phân phó, cũng trôi qua 2 tháng rồi, con em Tần gia của Tần gia lĩnh khẳng định đã báo lên chủ gia, có lẽ Tần gia đã biết thân phận thập nhị thúc. Thế lực Tần gia rắc rối khó gỡ, không thể động vào, tăng mạnh đề phòng, chờ ta nghĩ được một kế sách, một lần hành động tiêu diệt Tần gia. Thế lực của Tần gia không nhỏ, nếu là không thể tiêu diệt Tần gia, chỉ sát thương 2 tu sĩ Tần gia, hậu hoạn vô cùng. Vương gia trước mắt có thể lấy ra tay, chỉ 3 người Uông Như Yên, Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn, một vị trúc cơ tầng 4 cộng thêm 2 trúc cơ tầng 2, muốn tiêu diệt Tần gia. Độ khó rất cao, nhưng đừng quên, quân gia nhà mẹ đẻ Uông Như Yên thế lực cũng không nhỏ, hai nhà liên thủ, đối phó Tần gia là chuyện dư giả. Chuyện này liên quan trọng đại, nàng không dám tự tiện quyết định, cần thảo luận với tộc lão Vương gia. Đây là tệ đoan của gia tộc tu tiên, nếu là môn phái tu tiên, nàng có thể tự tiện làm chủ. Uông Như Yên tìm Vương Minh Viễn, nói một lần từ đầu đến cuối sự việc. Vương Minh Viễn trầm ngâm một lát, vẻ mặt ôn hòa nói, Như Yên, cha già rồi, Trường Sinh không có mặt, đám người nhị thập nhất đệ trước khi rời nhà, bảo con giữ nhà, con muốn làm như thế nào, cha cũng ủng hộ con. Uông Như Yên nghe xong lời này, trong lòng ấm áp, cha, con muốn tìm nhà mẹ để con hỗ trợ, Tần gia thế lực khổng lồ, lấy thực lực trước mắt gia tộc chúng ta, không phải đối thủ của Tần gia. Có một nhà mẹ đẻ cường đại, nàng là tự tin như vậy, con tính xử lý Tần gia như thế nào? Quân Như Yên mỉm cười, trịnh trọng nói, Thanh Sơn vừa rồi cũng đã nói, giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền, đám người thập nhị thúc không thể chết vô ích, chuyện mấy chục năm trước, không thể tái diễn. Quân Như Yên nói là chuyện Mỏ Huyền Kim, năm đó gia tộc không đủ thực lực, bị gia tộc tu tiên khác, nhằm vào, chỉ có thể đánh rụng răng nuốt vào cùng với máu, hiện nay, lịch sử tái diễn tương tự, Vương gia sẽ không lựa chọn nhẫn nhịn nữa. Nghe được Uông Như Yên nhắc tới chuyện cũ năm đó, vẻ mặt Vương Minh Viễn có chút kích động, chuyện này là khúc mắc của lão. Tộc thúc bị giết, gia tộc không đủ thực lực, chỉ có thể nhịn, bây giờ chuyện tương tự đã xảy ra, Vương gia tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhẫn nhịn nữa. Như Yên, buông tay đi làm đi, cha ủng hộ con, hoặc là không làm, muốn làm thì làm sạch sẽ một chút, đừng lưu lại hậu hoạn. Bạn đang cha, nghe con dâu biết làm thế nào, con bây giờ về nhà mẹ đẻ một chuyến. Sáng sớm ngày hôm sau, Uông Như Yên dẫn theo mấy tộc nhân, rời khỏi Vương Gia Bảo, đi thẳng đến Uông Gia Bảo. Hơn 1 tháng sau, Uông Như Yên chạy tới Uông Gia Bảo, con gái về nhà thăm người thân, vui vẻ nhất không ai hơn Dương Nguyệt Cầm. Dương Nguyệt Cầm đã ngoài 90 tuổi, nhưng nàng là người tu tiên, tinh thần còn rất không tệ. Sau khi hai mẹ con nói chuyện một lúc, Dương Nguyệt Cầm mở miệng nói, Yên Nhi, có phải Vương gia có người bắt nạt con hay không, sao con trở về một mình? Uông Như Yên lắc lắc đầu, do dự một lát, nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Mẹ, mọi người nhất định phải giúp con, đám người phu quân không ở nhà, trước khi đi, bọn họ bảo con trong nhà, khi con trong nhà xuất hiện loại chuyện này, con phải xử lý tốt. Dương Nguyệt Cầm thở dài một hơi, bình tĩnh nói, xuất giá tòng phu, việc này mẹ không giúp được con tìm cha con đi, cha con, nếu đồng ý giúp con, vậy thì giúp con. Uông Như Yên gật gật đầu, tới thư phòng Uông Thư Minh, Như Yên đã trở lại, Thanh Chí cùng Thanh Thiến đâu, bọn nó có trở về hay không? Uông Thư Minh cười hỏi, Uông Thư Minh chỉ Uông Như Yên đứa con gái này, hắn rất thương yêu hai đứa cháu ngoại, cha, con lần này trở về, là có việc muốn tìm ngài hỗ trợ. Uông Như Yên không giấu giếm, nói một lần tình huống chi tiết, nghe xong Uông Như Yên kể, Uông Thư Minh trầm ngâm hồi lâu, hỏi, con tính như thế nào xử trí việc này? Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, hai nhà Uông Vương liên thủ, tiêu diệt Tần gia, như thế nào? Uông Thư Minh có chút kinh ngạc, hắn đánh giá cẩn thận con gái mình một lần, nhíu mày nói, việc này liên quan trọng đại, cần tính toán lâu dài, không thể nóng vội. Tần gia là gia tộc phụ thuộc Hoàng Thánh Cung, để lộ tin tức, sẽ mang đến phiền toái cho hai nhà chúng ta, ý tứ của ta là, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ngoài thả lỏng trong khẩn trương, tăng mạnh phòng ngự, Tần gia có lẽ biết bọn họ giết chết là tộc nhân Vương gia, nếu là không thể tiêu diệt Tần gia, một tu sĩ trúc cơ chạy thoát, cũng sẽ mang đến phiền toái cho hai gia tộc chúng ta, ý kiến của cha là, âm thầm điều tra thực lực Tần gia, chờ việc này phai nhạt đi, lại động thủ, cũng không muộn. Chờ việc này phai nhạt lại báo thù. Không sai, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nếu ta là Cao Tần Tần gia, khẳng định sẽ phòng bị nghiêm thêm, bây giờ động thủ đối với Tần gia, tương đương ngu xuẩn. Uông Như Yên trầm mặc không nói, hồi lâu sau mới gật đầu nói, được rồi, con trở về thương lượng cùng tộc nhân khác một lần nữa. Trở lại Vương Gia Bảo, Uông Như Yên nói lời của Uông Thư Minh cho Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn khen ngợi, Như Yên, cha con nói không sai, thế lực Tần gia không nhỏ, cần tính toán cho lâu dài, bây giờ động thủ, chỉ sẽ dẫn tới hai nhà khai chiến quy mô lớn. Chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, chờ việc này bình ổn xuống, lại hướng Tần gia trả thù. Nếu là đám người sinh nhi trở về thì tốt rồi, có bọn họ, làm việc cũng không cần bó tay bó chân. Cha cũng đã là ý tứ này, vậy việc này cứ như vậy đi. Chuyện này cứ như vậy phai nhạt đi, Vương gia tăng mạnh phòng ngự, Tần Vân Lĩnh, Tần gia, Tần Vân Tường nhận được thư mật của Tần Vân Thái cùng Tần Vân Hổ, nhất thời giận dữ. Hai tên ngu xuẩn, vì một ít linh thảo cùng linh ngư, liền động thủ đối với tu sĩ Vương gia, thế này không phải tìm phiền toái cho gia tộc sao? Nhị ca, việc này cũng không thể trách bác đệ cùng thập bác đệ, người Vương gia ở trong lòng đất dưới mí mắt chúng ta chiếm cứ một linh mạch bậc hai, vốn đã không đúng, với lại, là bọn họ động thủ trước, bác đệ cùng thập bác đệ đánh trả, đây là chuyện rất bình thường, ai bảo tộc nhân Vương gia mặc thường phục, hơn nữa, bác đệ cùng thập bác đệ bọn họ cũng mặc thường phục, người Vương gia chưa chắc nhận ra được. Tần Vân Trung giải thích cho hai vị huynh đệ, Tần Vân Tường nhíu mày, hư lạnh nói, hư, cho dù như thế, bọn họ cũng không nên không hỏi xanh đỏ đen trắng đã giết người, nếu giết hết, con chưa tính, để hai người chạy. Vương gia nếu biết tình hình thực tế, khẳng định sẽ không bỏ qua như vậy. Truyền lệnh xuống, tăng mạnh đề phòng, tuần tra ngày đêm, mặt khác, phái người đi Hoàng Thánh Cung, nói chuyện này cho Tam Muội. Chúng ta phải làm tính toán xấu nhất, nhỡ đâu toàn bộ chúng ta gặp chuyện, Tam Muội có thể báo thù thay chúng ta. Cũng đúng, ta lập tức phái người thông báo Tam Muội. Khiến Tần Vân Tường thở phào một hơi là, Vương gia tựa như không biết hung thủ là ai, hoặc là quên mất tộc nhân của bọn họ ở hang động trong lòng đất. Xuân đi thu đến, một năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Linh ngư viện, một mình Tề Sang Sang đứng ở cạnh hồ nước, nhìn linh ngư trong hồ ngây người. Một năm qua, Vương Thanh Chí rất ít đến linh ngư viện, chẳng lẽ hắn quên ta rồi, hay là nói trong nhà đã an bài hôn sự cho hắn? Tề Sang Sang thầm nghĩ, khuôn mặt u sầu. Nàng một lần trước nhìn thấy Vương Thanh Chí là 9 tháng trước, đột nhiên một giọng nam tử quen thuộc vang lên, Tề tiên tử, đã lâu không gặp. Nàng nghe được thanh âm này, mặt lộ vẻ vui mừng, xoay người nhìn, Vương Thanh Chí xách một hộp thức ăn tinh xảo đẹp để đi về phía nàng. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, ta còn tưởng ngươi quên ta rồi. Tề Sang Sang cười cười tự giễu, mẹ bảo ta bế quan tu luyện, may mà ta đã tiến vào luyện khí tầng 6, nếu không mẹ còn không cho ta đến linh ngư viện đâu. Hôm nay là ngày mừng thọ bà nội ta mang tới cho ngươi một ít đồ ăn ngon. Vương Thanh Chí cùng Tề Sang Sang tới dưới tàn cây, khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy ra đồ bên trong hộp thức ăn, để Tề Sang Sang thưởng thức, ngon, cảm tạ Vương đạo hữu. Tề Sang Sang cười ngọt ngào, cảm tạ một tiếng, hai người đã lâu không gặp, tựa như có chút xa lạ, ăn điểm tâm, hai người đều không nói gì. Vương Thanh Chí do dự thật lâu, cố lấy dũng khí, đánh vỡ sự trầm mặc, Tề tiên tử, nàng cảm thấy ta con người này thế nào? Rất tốt, kiên định có năng lực. Ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi, nàng cảm thấy ta có tư cách trở thành song tu đạo lữ của nàng không? Ánh mắt Vương Thanh Chí nhìn chăm chăm Tề Sang Sang, nhịp tim tăng tốc, vẻ mặt khẩn trương. Tề Sang Sang đầu tiên là sửng sốt, hai má che kín rạn mây đỏ, nàng cúi đầu, đỏ mặt hỏi. Vương đạo hữu, ngươi đây là ý tứ gì? Vương Thanh Chí nhìn thấy Tề Sang Sang chưa từ chối, nhất thời mừng rỡ, cố lấy dũng khí, cắn răng nói, Tề tiên tử, ta thích nàng, thật sự, ta thích nàng rất lâu rồi, nàng đồng ý làm song tu đạo lữ của ta không? Việc này, mẹ ngươi biết không, mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Tề Sang Sang lặng lẽ nói, mấy năm nay, nàng nghe bóng nghe gió, biết sau lưng Vương gia có hai vị tu sĩ kết đan, cha mẹ Vương Thanh Chí đều không phải người bình thường, cha hắn là đệ tử của tu sĩ kết đan kỳ, mẹ hắn là cháu gái tu sĩ kết đan, thân phận Vương Thanh Chí bày ở nơi đó, hắn nếu muốn cưới nữ tử gia tộc tu tiên khác cũng không khó khăn, mà nàng, dễ nghe một chút chính là tán tu đầu nhập vào Vương gia, khó nghe một chút chính là tù nhân, mẹ ta không biết nghe ai nói xấu, bà không thích nàng, ta đã tính sẵn rồi, Tề tiên tử, ta dẫn nàng chạy khỏi Vương gia bảo, chúng ta tìm nơi không có ai biết để sống, ta sẽ gieo trồng linh cốc, ta có thể nuôi sống nàng. Vương Thanh Chí hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí nói, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, dẫn ta chạy khỏi Vương gia bảo, ông nội của ta làm sao bây giờ, đừng nói chúng ta trốn không thoát, cho dù chúng ta chạy thoát, thân tộc của ngươi còn tưởng ta khống chế ngươi rời khỏi Vương gia bảo, đến lúc đó, ông nội của ta khẳng định không sống nổi nữa. Vương đạo hữu, loại lời này đừng nói nữa. Tề Sang Sang nhíu mày nói, giọng điệu lạnh nhạt đi, Vương gia trông coi chặt chẽ Tề Vân Dân, chỗ ở của Tề Vân Dân bày ra trận pháp, túi trữ vật trên người đều bị lục soát đi rồi, muốn chạy cũng không chạy được. Tề Sang Sang không có khả năng bỏ lại Tề Vân Dân chạy trốn, với lại, cho dù Vương Thanh Chí có thể đưa hai ông cháu các nàng rời khỏi Vương gia bảo, cũng không chạy được bao xa, quan trọng nhất là, không còn Vương gia giúp, Tề Sang Sang muốn báo thù diệt tộc cực kỳ khó khăn, thân phận cha mẹ Vương Thanh Chí bày ở nơi đó, dẫn theo Vương Thanh Chí chạy trốn, chính là cầm theo một củ khoai lang phỏng tay, sẽ không, ta có thể để lại cho đám người mẹ ta một phong thư, báo cho bọn họ chân tướng, bọn họ sẽ không làm khó dễ ông nội của nàng, Tề tiên tử, ta. Tề Sang Sang mở miệng ngắt lời Vương Thanh Chí, nghiêm khắc nói, đủ rồi, Vương đạo hữu, ta không thể lấy tính mạng ông nội ta ra dẫn, mặc kệ ngươi nói ba hoa chích chòe, ta sẽ không theo ngươi chạy khỏi Vương gia bảo. Vương Thanh Chí vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tề Sang Sang bộ dáng như vậy, trên mặt lộ ra biểu cảm thất vọng, hắn trầm ngâm thật lâu, ngẩng đầu nhìn Tề Sang Sang, nghiêm túc hỏi, Tề tiên tử, mẹ ta bảo, nàng tiếp cận ta là có mục đích, là thật sao? Đúng, ta muốn ngươi giúp ta báo thù diệt tộc, câu trả lời này, ngươi hài lòng chưa? Báo thù đối với nàng mà nói, quan trọng như vậy sao? Tề Sang Sang dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Vương Thanh Chí, cười lạnh nói, nếu cha mẹ tỷ tỷ ngươi chết ở trước mặt ngươi, tộc nhân cùng nhau lớn lên với ngươi lần lượt ngã trong vũng máu, ngươi là muốn thay bọn họ báo thù, hay là tìm nơi không có người, sống trộm qua ngày, ngươi biết hay không, ta bây giờ vừa nhắm mắt, chính là đám người cha mẹ ta cùng đệ đệ của ta, ngươi có biết bọn họ chết thê thảm bao nhiêu không, ngươi từng cảm nhận loại cảm giác mất đi chí thân đó không? Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của nàng cực kỳ kích động, đôi mắt đỏ lên, hai giọt nước mắt lăn qua vào má. Vương Thanh Chí nghe vậy, vẻ mặt ảm đạm, đổi vị trí tự hỏi, nếu hắn là Tề Sang Sang, hắn cũng sẽ muốn báo thù. Ta hỏi nàng một vấn đề cuối cùng, vứt đi thân phận của ta không đề cập tới, nàng có từng thích ta hay không? Ánh mắt của Vương Thanh Chí nhìn chăm chăm Tề Sang Sang, trong lòng thấp thỏm bất an. Tề Sang Sang trầm mặc thật lâu, mở miệng nói, có, ở bên ngươi, ta vẫn luôn rất vui vẻ, ít nhất, ngươi không coi ta là phạm nhân. Vương Thanh Chí thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc nói, tốt, có câu này của nàng là đủ rồi, nàng chờ, ta nhất định thuyết phục đám người mẹ ta, ngoài nàng ra ta không lấy ai. Hắn đứng dậy, muốn rời khỏi. Tề Sang Sang gọi lại Vương Thanh Chí, hàm răng khẽ cắn lên bờ môi đỏ mọng, hỏi, Vương đạo hữu, ta đáng để ngươi làm như vậy sao, ngươi thích ta điểm nào nhất? Vương Thanh Chí cười cười tự giễu, nói, luyện khí, chế phù, bài trận, luyện đan, chế khôi, ta đều không thích, ta chỉ thích làm ruộng, người khác xem ở trên phần cha mẹ ta. Ở bề ngoài tự nhiên sẽ không nói gì, nhưng ta biết, bọn họ đều không xem trọng ta, cảm thấy ta làm ruộng không có tiền đồ. Tề tiên tử nàng không giống với bọn họ, ở bên nàng làm ruộng nuôi cá, ta cảm thấy rất vững tâm, rất vui vẻ. Vương Trường Sinh là chế khôi sư cùng luyện khí sư trình độ cao nhất vương gia, tu vi cũng là cao nhất. Vương Thanh Chí Thân là con trai của Vương Trường Sinh, tư chất bình thường. Ở phương diện luyện khí và chế khôi cũng không có thiên phú gì. Quân Như Yên cũng từng an bài Vương Thanh Chí học tập luyện đan cùng chế phù, thậm chí mời Vương Trường Nguyệt dạy hắn bài trận. Vương Thanh Chí đều không học được, cũng không có hứng thú, hắn thích làm ruộng nuôi cá, loại cuộc sống nhàn nhã này. Vương Minh Viễn và Liệu Thanh Nhi không chỉ từng một lần khuyên bảo hắn học một tay nghề, một mặt làm ruộng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không tiện giúp hắn trúc cơ, Linh Cốc một mẫu đất sản xuất có hạn, Vương Thanh Chí không thể để Linh Cốc tăng gia sản xuất quá nhiều. Muốn từ trên tay gia tộc đạt được trúc cơ đan, thật sự cực kỳ khó khăn. Vương Thanh Chí cố ý làm ruộng, hắn cảm giác làm ruộng nhiều thú vui hơn, hắn không muốn đi theo con đường trưởng bối quy hoạch sẵn, tương lai chính hắn, do bản thân quyết định. Tề Sang Sang giỏi nuôi dưỡng Linh Ngư Linh Bạn, Linh Ngư Linh Bạn bán được giá tốt, trưởng bối khen ngợi có thừa đối với Vương Thanh Chí. Vương Thanh Chí biết mình lựa chọn không sai, tu tiên bách nghệ, chỉ cần học giỏi một tài nghệ, làm ruộng, cũng có thể có một tương lai tốt. Ở trên chuyện Tề Sang Sang, Vương Thanh Chí không chịu nhượng bộ, so với nói là hắn đặc biệt thích Tề Sang Sang, còn không bằng nói hắn không muốn sống theo con đường trưởng bối quy hoạch sẵn. Hắn trưởng thành rồi, hắn muốn sống theo phương thức mình thích. Tề Sang Sang nghe xong lời này, cực kỳ cảm động. Nếu mẹ ngươi kiên quyết không đồng ý làm sao bây giờ, bà ấy dù sao cũng là mẹ ngươi. Vương Thanh Chí mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, ông nội cùng bà nội thương ta nhất, ta đi xin ông bà nội, mẹ ta chung quy không thể không để ý lời của ông bà nội ta nhỉ. Tề tiên tử, Vương Thanh Chí ta kiếp này không phải nàng không lấy vợ. Tề Sang Sang nghe vậy, hàm răng cắn chặt bờ môi đỏ mọng, trong đôi mắt đẹp có nước mắt lóe lên. Tình ý này của Vương Thanh Chí quả thật khó có được. Đúng lúc này, một giọng nam tử chợt vang lên, không phải nàng không lấy vợ, khẩu khí con thật lớn đấy. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến, vẻ mặt nghiêm túc, sắc mặt hơi mỏi mệt. Hắn hao phí hơn một năm thời gian, hầu như không có ngừng lại, rốt cuộc chạy về Vương Gia Bảo. Hắn vừa về nhà, Quân Như Yên đã nói với hắn một lần chuyện đã xảy ra mấy năm nay, biết được đám người Vương Minh Lễ bị tu sĩ Tần Gia giết chết. Vương Trường Sinh rất đau thương, nhưng biết được con mình thích Tề Sang Sang. Vì Tề Sang Sang, Vương Thanh Chí từng chống đối Uông Như Yên vài lần, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Nói thật, hắn hiểu biết đối với con trai mình cũng không nhiều. Thứ nhất, hắn bận tu luyện cùng xử lý công việc gia tộc. Thứ hai, Vương Thanh Chí ít nói, ở cùng hắn, cả ngày không bật ra được 10 câu, hắn muốn hiểu tìm biết cũng không có cách nào hiểu được. Cha, người đã trở lại. Vương Thanh Chí nhìn thấy Vương Trường Sinh, trên mặt lộ ra sự vui sướng. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghiêm túc nói, không sai, con ngoài nàng ấy không lấy ai, con chính là thích nàng ấy. Vương Trường Sinh cẩn thận đánh giá con trai mình một lần, gật gật đầu, nhìn về phía Tề Sang Sang. Tề Sang Sang vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ, cung kính nói, vạn bối Tề Sang Sang, bái kiến Vương tiền bối. Nghe phu nhân nói, người mấy năm nay nuôi dưỡng Linh Ngư Linh Bạn làm rất khá, làm cho tốt, Thanh Chí, theo cha có chuyện muốn hỏi con. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh xoay người bước đi, Vương Thanh Chí vội vàng đuổi theo. Một khắc đồng hồ sau, cha con hai người xuất hiện ở trong một sân vườn yên tĩnh. Vương Trường Sinh cẩn thận đánh giá Vương Thanh Chí một lần, cười nói, mấy năm không gặp rồi, cao lên rồi. Vương Thanh Chí trầm mặc không nói, cúi đầu, khuôn mặt u sầu, con thật sự thích cô ấy sao? Con đừng để người khác lừa con đếm tiền giúp người ta, cô ấy tiếp cận con là có mục đích. Vương Thanh Chí ngẩng đầu, nhìn Vương Trường Sinh, nghiêm túc nói, người thân lục tục chết ở trước mặt của nàng ấy, cô ấy mọi lúc không quên báo thù cho thân tộc, đây là hiếu, con có thể hiểu nàng ấy, nếu là nàng ấy sống yên tâm thoải mái, con ngược lại còn xem thường nàng ấy, quan trọng nhất là, nàng ấy cũng thích con, hơn nữa, nàng ấy cũng thích làm ruộng, cha, con nhận định nàng ấy, đời này ngoài nàng ấy không lấy ai. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, nghiêm nghị nói, cha có thể đồng ý hôn sự này, nhưng ta có ba yêu cầu. Thứ nhất, chờ con tiến vào trúc cơ kỳ, các con mới có thể thành thân. Thứ hai, ở trước khi thành thân, các con không thể làm ra chuyện khác người. Thứ ba, các con phải nuôi dưỡng ra càng nhiều linh ngư linh bạn hơn. Về phần mối thù gia tộc nàng ấy, nếu điều kiện cho phép, có thể giúp cô ấy báo thù, điều kiện tiên quyết là, cô ấy phải sáng tạo đủ lợi ích cho gia tộc chúng ta. Cảm ơn cha. Con sẽ cố gắng tu luyện, con cùng Tề tiên tử sẽ cố gắng chăn nuôi linh ngư linh bạn, nhưng mẹ bên kia. Vương Trường Sinh lườm hắn, tức giận nói, ta là cha con, việc này ta còn có thể làm chủ, trở về xin lỗi mẹ con có biết mẹ con đau lòng bao nhiêu hay không, con chưa thành thân đâu, con đã bảo vệ cô ấy như vậy. Con biết rồi, cha. Về tới chỗ ở, Vương Thanh Chí thành khẩn xin lỗi Uông Như Yên. Uông Như Yên thở dài một hơi, nói, cha con cũng đáp ứng rồi, mẹ con có thể nói không sao, thành thật tu luyện đi, các con khi nào tiến vào trúc cơ kỳ, khi đó thành hôn. Vâng, cảm ơn mẹ, con lui xuống trước. Vương Thanh Chí mặt mày hớn hở, bước nhanh rời khỏi. Phu quân, ta không hiểu, chàng vì sao phải đáp ứng việc này, cho dù Thanh Chí thích cô ấy, có thể nạp cô ấy làm thiếp, vị trí chính thê có thể nhường ra. Vương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra 3 viên trữ vật châu, đưa cho Uông Như Yên, cười nói, nương tử, nàng xem đây là cái gì? Uông Như Yên cầm lấy 1 viên trữ vật châu, thử rất pháp lực vào, kinh ngạc nói, đây là pháp khí trữ vật. Đây là trữ vật châu, nghe nói là món đồ chơi Nam Hải mới nghiên cứu chế tạo ra, nếu trên tay đeo 8 viên 10 viên, có thể gửi rất nhiều thứ, trữ vật châu là dùng ngọc trai luyện chế thành. Tề Sang Sang giỏi nuôi dưỡng linh ngư linh bạn, tương lai có lẽ có thể phát huy công dụng. Nếu Thanh Chí nguyện ý nạp cô ấy làm thiếp, đã không náo loạn với nàng, con cháu tự có phúc của con cháu. Nó cũng đã ngoài cô ấy không lấy ai khác, nàng có biện pháp nào? Bé hơn quỳ thủy chân kinh lớn hơn Vương Trường Sinh tu luyện chỉ có nửa bộ đầu, công pháp này bắt nguồn từ Nam Hải. Nếu là hắn tu luyện đến kết đăng kỳ, khẳng định cần đi Nam Hải một chuyến, đến lúc đó có thể vận chuyển một ít ngọc trai đi Nam Hải bán. Nếu có thể đạt được phương pháp luyện chế trữ vật châu, vậy thì phát tài lớn rồi. Uông Như Yên biết Vương Trường Sinh tu luyện là công pháp địa phẩm, cũng biết công pháp bắt nguồn từ Nam Hải. Một điểm này, Vương Trường Sinh không giấu nàng, dù sao cũng là người bên gối. Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, nàng nghĩ tới cái gì, có chút tự trách nói, phu quân, đều là ta không tốt, thời điểm ta trong nhà, đám người thập nhị thúc bị người ta giết. Vương Trường Sinh khoát tay, nói, việc này không trách nàng xử lý như vậy rất tốt, qua vài ngày nữa, ta theo nàng về nhà mẹ đẻ một chuyến. Cùng bàn bạc kỹ với nhạc phụ đại nhân một lần việc này không thể vội được, bây giờ có một chính sự cần làm. Chính sự gì? Uông Như Yên hơi sửng sốt, đầu mờ mịt, Vương Trường Sinh mỉm cười, bế ngang Uông Như Yên lên, cười nói, sinh đệ đệ muội muội cho bọn Thanh Thiến. Uông Như Yên nghe vậy, vẻ mặt thẹn thùng, hai tay ôm cổ Vương Trường Sinh. Hai người mấy năm không gặp, xa cách ngắn ngày tháng tân hôn, diệu dụng trong đó không thể nói hết được. Hôm sau, Vương Trường Sinh triệu tập tu sĩ trúc cơ trong tộc, nói đơn giản một lần tình hình mình mấy năm qua. Cửu thúc, thúc trở về thì tốt rồi, đám người thập nhị thúc không thể chết vô ích được, nhất định phải khiến Tần gia nợ máu trả bằng máu. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, trong mắt tràn ngập sát khí. Việc này không vội, cũng nhịn 1 năm rồi, nhịn thêm một đoạn thời gian cũng không sao, ta tính đi Uông gia bảo, bàn bạc kỹ càng với nhạc phụ đại nhân một lần về việc này. Trước đó, ta tính xác lập nhân tuyển gia chủ, một gia tộc, một ngày không thể không có gia chủ, ta đề nghị để nhị thập ngũ thúc công làm gia chủ. Vương Thanh Viện tư cách và lịch duyệt vẫn quá thấp, cố ép để hắn làm gia chủ, khẳng định có người không phục. Với lại, tính cách Vương Thanh Viện khá ổn trọng, nhìn giữa cái đã có thì có thừa. Bây giờ Vương gia chính là thời điểm phát triển, hắn không thích hợp làm gia chủ, quản lý tài vụ trái lại không tệ, Vương Diệu Long thì khác. Vương Diệu Long là tộc nhân bối phận cao nhất trước mắt Vương gia, hắn nhiều con cái nhất, hơn nữa hắn ngày xưa luôn ở bên ngoài làm ăn thay gia tộc, làm người khéo léo, lúc nên chiếm tiện nghi tuyệt không khách khí, thời điểm nên cười lấy lòng tuyệt đối không ra vẻ, hắn thích hợp làm gia chủ nhất. Đối với đề nghị của Vương Trường Sinh, người khác cũng không có ý kiến. Vương Diệu Long bối phận cùng tư cách và sự từng trải bày ở nơi đó, quan trọng nhất là Vương Minh Nhân bái vào Thái Nhất Tiên Môn, Vương Diệu Long làm gia chủ thật sự là danh xứng với thực. Người khác không phản đối, Vương Trường Sinh bảo Vương Thanh Trạch mời Vương Diệu Long tới. Vương Diệu Long hơn 80 tuổi, nhưng tinh thần còn rất tốt, biết được mọi người nhất trí đề cử hắn làm gia chủ, Vương Diệu Long cũng không chối từ. Không ngờ ta một đống tuổi rồi, còn có thể phát huy nhiệt lượng thừa cho gia tộc, việc này ta nhận, các ngươi chuyên tâm tu luyện là được, gia tộc có ta trông coi. Chọn xong nhân tuyển gia chủ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi Vương Gia Bảo, đến thẳng Uông Gia Bảo. Hơn nửa tháng sau, bọn họ đã đến Uông Gia Bảo, bố vợ con rể cũng không khách khí, sau khi hàn huyên đơn giản, bắt đầu nói chính sự. Uông gia chịu hỗ trợ, có nguyên nhân Uông Như Yên, nhưng càng nhiều hơn vẫn là ích lợi. Uông gia giỏi chăn nuôi linh ngư linh hà, tôm. Linh ngư khác nhau phương pháp chăn nuôi không giống nhau, hai nhà trao đổi kinh nghiệm nuôi cá với nhau, đồng thời bán thương phẩm cho nhau, hai nhà là cộng đồng ích lợi. Tần gia là thế lực phụ thuộc Hoàng Thánh Cung, đừng quên, Uông gia cũng là thế lực phụ thuộc Hoàng Thánh Cung, nghiêm khắc mà nói, Quân gia và Tần gia vẫn là quan hệ cạnh tranh. Trừ Linh Ngư Linh Hà, Quân gia còn bán lá bùa trống, mà Tần gia cũng bán lá bùa trống, quy mô lớn hơn xa xa Ôn gia. Trường Sinh, thế lực của Tần gia không nhỏ, tu sĩ trúc cơ ở bề ngoài đã có 6 vị, nhưng số người thực tế khẳng định vượt qua 6 vị, ngoài ra còn có mấy trăm người tu tiên. Muốn hoàn toàn tiêu diệt Tần gia cực kỳ khó khăn, bởi vì con em Tần gia phân tán, trừ phi Hoàng Thánh Cung ra mặt, nếu không lấy thực lực hai nhà chúng ta, muốn hoàn toàn tiêu diệt Tần gia, căn bản là chuyện không có khả năng. Tiêu diệt tu sĩ trúc cơ của Tần gia, chém giết đại bộ phận tộc nhân Tần thị, vẫn là không có vấn đề. Vương Thư Minh chậm rãi nói, Vương Trường Sinh gật đầu nói, Nhạc phụ đại nhân, Vương gia chúng ta cũng là ý tứ này, chỉ cần giết tu sĩ trúc cơ của Tần gia, chém giết bộ phận tộc nhân Tần gia, cướp đi tài vật bọn họ, cho dù Tần gia muốn báo thù, cũng là lòng có dư mà lực mà đủ. Vậy thì tốt, tộc nhân Tần gia bái ở Hoàng Thánh Cung có 3 vị, trúc cơ kỳ chỉ có 1 người, trúc cơ Tần 4, nữ tu sĩ, chưa kết hôn, khó đối phó nhất cũng là nàng này. Vương Trường Sinh và Ung Thư Minh bàn bạc 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chế định ra một kế hoạch tương đối tốt. Chế định xong kế hoạch, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên rời khỏi Ung Gia Bảo, quay về Vương Gia Bảo, hai nhà bắt đầu hành động của mình. Trần Thái là một trong 5 vị đại chấp sự của chấp sự điện Hoàng Thánh Cung, hắn phụ trách phát nhiệm vụ cho tu sĩ trúc cơ. Địa bàn Hoàng Thánh Cung khống chế không ít, vườn linh dược, mỏ linh thạch, mỏ kim loại vân vân, còn có phường thị, cần không ít tu sĩ trúc cơ trú đóng. Trần Thái khống chế quyền lợi phái tu sĩ trúc cơ ra ngoài, đây là một chức quan béo bở, đương nhiên, tu sĩ trúc cơ, nếu không thích, hắn không thể áp đặt các cử. Nhưng có một số nhiệm vụ rất nhiều nước béo, có một số nhiệm vụ không có nước béo gì, chiêu trò phương diện này rất lớn. Vì thế, tu sĩ trúc cơ Hoàng Thánh Cung nhìn thấy Trần Thái, đều rất khách khí, có cả đồng môn cho Trần Thái lợi ích. Đương nhiên, Trần Thái cũng không dám làm quá phận, để tránh dẫn tới 3 vị tu sĩ kết đan bất mãn. Sáng sớm một ngày này, một lá bùa truyền âm bay vào chỗ ở của Trần Thái. Rất nhanh, Trần Thái mở cửa, đi ra ngoài. Một thiếu phụ vái lam dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy Trần Thái, thiếu phụ vái lam mỉm cười, nói, Trần sư huynh, không quấy nhiễu ngươi tu luyện chứ? Ôm sư muội nói đùa rồi, không quấy rầy, ôm sư muội nguyện ý tới chơi, vẽ vang cho hàng xá, ôm sư muội mời vào bên trong. Giọng điệu Trần Thái mang theo một tia lấy lòng. Thiếu phụ vái lam tên Ung Như Nguyệt, xuất thân Ung gia Hồ Lam Nguyệt. Ung Như Nguyệt là cháu dâu Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn là một tu sĩ kết đan trong Hoàng Thánh Cung. Ung Hoa Sơn còn chưa chết. Nói cách khác, sau lưng Ung Như Nguyệt có 2 vị tu sĩ kết đan. Dưới Ung Như Nguyệt có 2 đứa con, Lý Thanh Sơn đặc biệt thích. Trần Thái mời Ung Như Nguyệt vào chỗ ở. Hai người ngồi xuống ở trong đình đá. Hắn pha một ấm linh trà, lấy ra một ít bánh ngọt, mời Ung Như Nguyệt thưởng thức. Ung Như Nguyệt cũng không khách khí, ăn một miếng bánh, uống một chén linh trà, tùy ý nói chuyện phiếm. Trần Thái không nắm chắc ý đồ đến của Ung Như Nguyệt, đành phải cẩn thận ứng đối. Trần sư huynh, ngươi cùng Lý Hạo Lý sư huynh có phải có mâu thuẫn gì hay không? Trần Thái nhớ mày, Lý Hạo là một trong 5 đại chấp sự. 5 đại chấp sự đều có quyền lợi phân công nhiệm vụ cho tu sĩ trúc cơ, nhưng nơi cụ thể phụ trách không giống nhau. Quan trọng nhất là, cách mỗi 5 năm, nơi bọn họ phụ trách phải thay phiên một lần, làm tốt. Nơi phân công quản lý tự nhiên nhiều một chút, làm không tốt. Phân công quản lý tự nhiên ít một chút, phân công quản lý ít, nước béo cũng ít đi nhiều. Trần Thái cùng Lý Hạo là quan hệ cạnh tranh, quan hệ rất kém. Bông sư muội, ngươi nghe ai nói, ta và Lý sư huynh quan hệ rất tốt. Trần Thái cười nói, ở bề ngoài, hai người vẫn là cười ha ha, nhưng sau lưng không thiếu bôi đen đối phương. Thật không, đoạn thời gian trước, tổ phụ giảng bài cho Hiền Nhi Trí Nhi, Lý sư huynh đột nhiên đến thăm, không biết hắn nói gì, sắc mặt tổ phụ rất khó coi. Trần Thái nhíu mày, đoạn thời gian trước, Lý Thanh Sơn gọi hắn tới, hung hăng răng dạy một phen, Trần Thái thu không ít linh thạch của một vị đồng môn, phải hắn trông coi mỏ linh thạch. Người này ở trong đó kiếm lời túi tiền riêng, tham ô đặc biệt nghiêm trọng, đã bị đội chấp pháp xử lý. Vị đồng môn này là Trần Thái phân công, Trần Thái cũng xui xẻo theo. Chết tiệt, Lý Hạo, thế mà dám cáo ta hát trạng với Lý Sư Thúc. Trong lòng Trần Thái mắng một tiếng, mặt ngoài không bộc lộ gì. Nói với Ung Như Nguyệt, Quân sư muội, có lời gì nói thẳng là được, ngươi và ta không cần xa lạ như thế. Quân Như Nguyệt mỉm cười, nói, Trần sư huynh, chuyện là như vậy, đừng để không chịu nỗ lực kia của ta trúc cơ tiêu linh thạch như nước chảy, muốn tìm một phần nhiệm vụ nước béo nhiều một chút. Đương nhiên, Trần sư huynh, nếu khó xử, vậy thì thôi. Trần Thái thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, việc này dễ xử lý, bây giờ còn có 2 nơi nhiệm vụ nước béo tương đối nhiều. Một chỗ là trông coi mỏ kim loại nơi nào đó, nhưng dựa theo bản tông quy định, người trú đóng ít nhất cần nhập môn 10 năm trở lên, trúc cơ tầng 3 trở lên mới được. Còn có cái là đến phường thị Thanh Nguyệt đảm nhiệm đội trưởng tuần tra. Nhiệm vụ này khá đơn giản, hơn nữa thời gian rảnh không ít. Trên mặt Uông Như Nguyệt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm thật lâu, nói, Trần Sư Huynh, người có thể để cho ta xem toàn bộ nhiệm vụ không, ta dễ chọn lựa một nhiệm vụ thích hợp đường đệ ta. Trần Thái cũng không nghĩ nhiều, lấy ra một cái khai ngọc màu bạc, sau khi múa máy một phen, đưa cho Uông Như Nguyệt. Uông Như Nguyệt tiếp nhận khai ngọc màu bạc, cẩn thận xem xét. Trần Sư Huynh, nhiệm vụ trông coi vườn linh dược Cửu Hoa Sơn không tệ, có phải đã xác định nhân tuyển rồi hay không? Trên mặt Trần Thái lộ vẻ khó xử, nói, nhiệm vụ đó, Tần Vân Giao Tần Sư Muội đã nhận, dựa theo quy củ của bản tông, không thể sửa đổi. Tần Sư Tỷ là lập tức nhận sao, nếu tỷ ấy chịu chủ động đổi nhiệm vụ, đường đệ của ta có thể nhận nhiệm vụ này không? Không phải, nửa năm sau, Tần Sư Muội mới có thể đi làm, bây giờ chỉ là nhận nhiệm vụ này, nếu là Tần Sư Muội chịu đổi nhiệm vụ, Uông Sư Đệ có thể nhận nhiệm vụ trông coi vườn linh dược này. Uông Như Nguyệt giật mình, trầm ngâm một lát, cười nói, thôi, làm như vậy truyền ra không tốt, hơn nữa đường đệ của ta cũng không phải loại người chịu được tịch mịch đó, vẫn là để hắn đi phường thị Thanh Nguyệt tuần tra đi. Ôn sư muội nói đùa rồi, nếu không ta nói một câu với Tần sư muội, đảm bảo Tần sư muội chủ động rút lui khỏi nhiệm vụ trông coi vườn linh dược, thật ra muội ấy chỉ muốn tìm một chỗ linh khí dư thừa tu luyện, ta có thể đổi cho muội ấy một chỗ khác. Trần Thái nhiệt tình nói, lấy lòng Uông Như Nguyệt, hắn có thể thông qua Uông Như Nguyệt cáo hắc trạng Lý Hạo. Ý tốt của Trần Sư Huynh, lòng ta xin nhận, tổ phụ thường giáo dục ta cùng phu quân, nhất định không thể lấy quyền lực mưu việc riêng. Trần Thái nhìn thấy Uông Như Nguyệt đưa Lý Thanh Sơn ra, dùng một loại giọng điệu nịnh nọt nói, Lý Sư Thúc nhìn xa trông rộng, lão nhân gia nói, khẳng định đúng, vậy Uông Sư Đệ đi phường thị Thanh Nguyệt đảm nhiệm đội trưởng tuần tra đi. Uông Như Nguyệt lấy ra 5 khối trung phẩm linh thạch, đặt tới trên mặt bàn, nói, Trần Sư Huynh, tâm ý nho nhỏ, xin ngươi đừng chối từ. Trần Thái từ chối mãi, bất đắc dĩ là thái độ của Uông Như Nguyệt rất cứng rắn, hắn cười nhận lấy, ta còn có việc, sẽ không ở lâu, Trần Sư Huynh, nếu có rảnh, có thể đến phủ đệ của ta ngồi chơi chút. Uông Như Nguyệt đứng dậy cáo từ, Trần Thái tự mình tiễn nàng rời khỏi, nhìn bóng lưng Uông Như Nguyệt rời đi, Trần Thái lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, lau lau ở trên quần áo, trên mặt tràn đầy nét vui mừng, lẩm bẩm. Linh thạch này thật dễ kiếm. Hắn chưa nhìn thấy là, Uông Như Nguyệt đưa lưng về phía hắn, khóe miệng lộ ra một chút châm chọc. Hàn Quốc, Thanh Hắc Thủy là một trong 3 phường thị cỡ lớn của Hàn Quốc, thương mại phát triển, có không ít tu sĩ quốc gia khác ở đây làm ăn. Bách Linh Sơn tôn gia truyền thừa gần ngàn năm, thực lực hùng hậu, tôn gia trước giờ là gia tộc phụ thuộc Ngự Linh Môn. Tôn gia nuôi không ít ngưng ti mãng, ngưng ti mãng chất thịt ngon, da nó có thể dùng để luyện chế nội giáp và lá bùa trống, máu nó có thể dùng để chế tác linh thiện, nói không chút khách khí. Toàn thân ngân ti mãn đều là bảo vật. Tôn Vĩnh An ở bối phận chữ Vĩnh xếp thứ 7, năm nay 72 tuổi, trúc cơ tầng 4, hắn chủ yếu phụ trách áp tải hàng hóa. Tôn gia làm ăn càng làm càng lớn. Mấy năm trước, thương đội Tôn gia tiến vào Hàn Quốc, làm ăn cùng thế lực tu tiên bản thổ Hàn Quốc. Ngân ti mãn của Tôn gia vận chuyển đến Hàn Quốc bán, sau đó thu mua đặc sản Hàn Quốc, vận chuyển về Ngụy Quốc bán. Vì bảo vệ hàng hóa an toàn, Tôn gia phái 3 vị tu sĩ trúc cơ áp tải hàng hóa. Tôn Vĩnh An là người tu vi cao nhất, còn có 10 tu sĩ luyện khí, 1 vị trúc cơ tầng 4, 2 vị trúc cơ tầng 3, đủ để cam đoan hàng hóa an toàn. Tuyến đường đám người Tôn Vĩnh An mỗi lần hành động là không cố định, mỗi lần đều sẽ đổi mới tuyến đường, tính cả tộc nhân Tôn gia đi chung cũng không rõ tuyến đường hành động. Sau khi màn đêm buông xuống, trong thành Hắc Thủy đèn đuốc sáng trưng, Tôn Vĩnh An đang đi dạo trên đường, buổi tối thành Hắc Thủy cực kỳ náo nhiệt, dòng người trên đường đông như trải hội. Không qua bao lâu, Tôn Vĩnh An tới một quảng trường rộng lớn, trên quảng trường có không ít sạp nhỏ, đồ trên quầy hàng chủng loại rất nhiều, trong đó có không ít thương phẩm làm giả hoặc kém chất lượng, nhưng cũng có thứ tốt, điều kiện tiên quyết là đủ tốt trong mắt ngươi. Tôn Vĩnh An mỗi lần đến Thanh Hắc Thủy, đều thích đến nơi đây đi dạo một chút, xem có thể mặc được thứ tốt hay không. Hắn vừa đi về phía trước, ánh mắt vừa nhanh chóng lướt qua thương phẩm trên sạp nhỏ. Đột nhiên, Tôn Vĩnh An dừng bước ở trước một sạp nhỏ. Chủ sạp là một lão già áo xanh hơn 50 tuổi, trên quầy hàng bày một ít linh khí, trong đó có một bầu rượu màu trắng ngoại hình tinh xảo đẹp đẽ, mặt ngoài bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Toàn thân bầu rượu dùng linh ngọc màu trắng nào đó chế tạo thành, mặt ngoài có khắc một con giao long vằn vện sống động như thật, miệng hồ lô là đầu giao long. Linh khí này bán thế nào? Tôn Vĩnh An ngồi xổm xuống, cầm lấy bầu rượu màu trắng, thuận miệng hỏi, tiền bối thật có nhãn lực, ngọc giao hồ này là một món linh khí thượng phẩm,